Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Này, không phải là anh cho tôi. Vì sao anh phải gửi tiền cho em? Kỷ Vân Chuyển bật cười, cảm thấy cô đùa rất vui. Cuộc sống của em rất khó khăn sao? Tôi... Cuộc sống của cô đương nhiên không khó khăn, chỉ là... Không phải anh thì ai? Có khi là chồng em đó. Tuy rằng nói ra hai chữ kia làm cho anh vô cùng khó chịu. Tạ Phán Tình cắn môi. Tôi cũng hỏi rồi, anh ấy nói không phải. Vậy có thể là ai đó chuyển nhầm rồi. Kỳ Vân Chuyển vẻ mặt thản nhiên. Còn chuyện gì nữa không? Tạ Phán Tình lắc đầu. Lúc định đi xa thì dừng lại. Thật sự không phải là anh. Tình Tình, anh đối với em là tình cảm, là không thể dùng tiền để so sánh. Em thấy anh sẽ cho em tiền hay sao? Tạ Phán Tình không nói nên lời. Đối diện với một chút tổn thương trong đôi mắt Kỳ Vân Chuyển, chậm chạp lấy sấp tiền lại, gật gật đầu. Xin lỗi, tôi hiểu lầm anh. Không sao, em đi đi. Kỳ Vân Chuyển cúi đầu, cố gắng làm cho tốt. Cuối năm có cuộc thi thiết kế trang sức quốc tế, anh kỳ vọng vào tác phẩm của em. Được, tôi sẽ cố gắng. Tạ Phán Tình nhìn anh bình tĩnh như vậy, đối mặt với mình, thế tin chắc là anh nói thật. Tạ Phán Tình chưa từng nghĩ có một ngày bọn họ có thể hòa bình như vậy. Trong lòng có chút bùi ngùi, nhưng phần lớn lại là yên tâm. Như vậy, thật tốt. Cầm sắt tiền trong túi, xoay người rời khỏi văn phòng anh. Nhìn bóng cô khuất hẳn, Kỳ Vân Chuyển mới thở dài. 20 vạn, đối với anh mà nói cũng chẳng đáng gì. Nhưng thực sự, không muốn Phán Tình vất vả. Phán Tình của anh đáng được hưởng những điều tốt nhất, chứ không phải muốn mua một cái di động hơi đắt một chút, cũng phải vần vần mất nửa ngày. Lo lắc đầu, không nghĩ đến chuyện này nữa. Chỉ cần anh còn ở công ty một ngày, thì ngày đó anh còn giúp đỡ bảo vệ cô. Đây là việc duy nhất mà hiện tại anh có thể làm cho cô. Tạ Phán Tình buồn bực, tiền không phải là của Kỷ Vân Chuyển gửi, vậy là của ai nhỉ? Suy nghĩ cả nửa ngày cũng không ra, nên cô không nghĩ nữa. Lúc tàn tầm thấy đồng hồ không hiểu sao lại có chút không muốn về nhà. Nửa tháng nay lúc nào về cũng chỉ có một mình. Tôi rằng trước kia nhà trọ cũng vậy, nhưng hiện tại hình như có cái gì đó không giống. Cô Học Văn, anh suốt cuộc làm cái gì vậy? Xuống xoay biết, Tạ Phán Tình đi về nhà mình, không muốn về cũng phải về. Cuối tuần này đã gặp bà mẹ 2 lần, gặp Trịnh Thất Muội 2 lần. Hôm nay là thứ 6, cô chỉ có thể về nhà mình. Xả bước tiến vào tiểu khu, ánh trời chiều chạng vạng sa lên cây cỏ trong vườn một lớp áo vàng rực, thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp. Đi đến cửa nhà thì một cô gái đang từ bên trong đi ra. Từ cô gái đó đi qua trước mặt, Tạ Phán Tình quả thực hơi kinh hãi. Vải dài hiệu Lò Rèn kiểu mới nhất, bên ngoài là áo khoác phong cách cùng nhãn hiệu, gương mặt được trang điểm công phu, thoạt nhìn vô cùng đẹp đẽ, sáng loá động lòng người. Cùng lúc Tạ Phán Tình đưa mắt nhìn cô gái kia, thì cô gái kia cũng đưa mắt nhìn cô. Không biết có phải là cô ảo giác hay không, mà cảm giác cứ như trong mắt cô gái này có chút thù địch. Cô gái đó cười cười với cô, khẽ gật đầu. Lúc vừa bước lướt qua người Tạ Phán Tình, cô rõ ràng người thấy trên người cô gái kia truyền đến một mùi nước hoa thoang thoảng. Loại nước hoa đó là nhãn hiệu nổi tiếng nhất năm nay, Boston. Nụ cười kia làm cho cô có chút cảm giác ban đầu trong lòng Tạ Phán Tình tiêu tan hoàn toàn. Có lẽ là cô nhìn lầm rồi. Lên lầu một mình ăn cơm, một mình vẽ. Thời gian không còn sớm thì tắm rửa lên giường ngủ. Ngủ thẳng đến nửa đêm thì Tạ Phán Tình bị tiếng nước chảy làm cho bừng tỉnh. Mở to hai mắt, cửa phòng tắm lúc này vừa khéo mở ra. Cô Học Văn quấn khăn tắm đi ra, lồng ngực to lớn vẫn còn đọng nước. Trên vai vắt một cái khăn mặt, quả quyết lau vài cái. Đánh thức em rồi sao? Anh đã về rồi. Hai người đồng thanh nói. Cô Học Văn khẽ nhếch khóe môi, đi đến ngồi xuống bên giường, nhìn Tạ Phán Tình. Ánh mắt rất trực tiếp, rất cường quyết. Tạ Phán Tình cúi đầu, vẻ mặt có phần không biết phải làm sao. Bàn tay anh duỗi ra kéo cô vào lòng, vòng tay ôm chặt lấy cô, xoay người ngã xuống giường. Thành ra lúc anh nằm trên giường thì cô cũng sẽ theo thế mà tựa vào anh. Bỗng nhiên anh cúi đầu hít một hơi, nghe mùi hương thoang thoảng trên người cô mà cảm giác bao nhiêu mỏi mệt trong nửa tháng nay dường như được xóa dịu. Anh ôm chặt đến nỗi Tạ Phán Tình có chút khó thở, nhưng vẫn không để anh ra. Đôi tay xoay xoay ra sau, bắt lấy cánh tay anh. Vết thương trên tay trái cũng đã lành hẳn, chỉ còn lại 2 vết sẹo dài màu hồng nhạt. Ngoài tay xoa xoa lên đó, cô lôi ra phía sau một chút, ngồi thẳng người lên kiểm tra khắp nơi trên người anh một lần. Chỉ còn thiếu là không tung khăn tắm lên nhìn xem bên trong có bị thương hay không. Phát hiện không có vết thương nào khác, cô mới nhẹ nhàng thở ra, lại ngồi trên giường đối diện với tròng mắt đen như mực của anh. Cô Hạng Văn kéo cô quay về trong lòng mình, cúi đầu bá đạo hôn lấy, từng chút như con tằm ăn lấy cô. Nụ hôn ấy kéo dài mãi đến khi cô nghẹt thở, hai gò má đỏ hồng, hai tròng mắt lúng liếng. Song anh vẫn không chịu buông cô ra, mà xoay người tiếp tục bắt đầu đoạt lấy mỗi phần mỗi tấc những lãnh thổ khác, mãi đến khi người cô lại in hẳn dấu vết của anh. mà đến khi của dưới người anh khóc lóc, xin anh buông tha. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net